Đại Mộng Chủ, chương 205, Thiên Lang Nuốt Núi. Góc truyện audio.com. Dịch, Độc Lữ Hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, Thẩm Lạc hừ lạnh một tiếng. Vận khởi pháp lực thể nội. Bên ngoài thân sáng lên lục quang. Lập tức xông phá hơi khói màu trắng chung quanh không ít. Tiếp tục chạy tới phía trước. Chỉ là những hơi khói màu trắng này quả thực không ít. Xông phá một tầng lại một tầng. Cứ tiến lên một khoảng lại hao phí không ít pháp lực của hắn. Cũng may sau khi hắn tiến giai xuất khiếu kỳ pháp lực hùng hậu. Điểm tiêu hao pháp lực ấy vẫn không tính là gì. Nếu chỉ là tích cốc kỳ thì căn bản không đủ dùng. Ngay lúc pháp lực tiêu hao khoảng 1/5, hơi khói màu trắng phía trước đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Hắn cảm thấy thân thể bỗng nhiên chợt nhẹ, tốc độ phi độn tăng nhiều. Sau một khắc, Thẩm Lạc thấy hoa mắt, tầm mắt khôi phục trong sáng. Lúc này, hắn đang đứng trên một mô đất hoang vu, bốn phía là đồi núi liên miên, ít thảm thực vật. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một mảnh vụ tường đứng vững phía sau hắn gần dặm. Trên tiếp thiên không, kéo dài trái phải không nhìn thấy bờ, nhìn không khác gì lúc ở trường Thọ Thôn thấy. Nơi đây bầu trời một mảnh xanh thẳm. Khác với ở trường Thọ Thôn bầu trời vĩnh viễn xám xịt. Vài đóa mây trắng lơ lửng trên đó, một vầng mặt trời treo trách phương Tây, nhuộm đám mây phụ cận thành màu vàng nhạt. Thật đã ra, Thẩm Lạc thấy rõ tình huống chung quanh, trong lòng nhịn không được trở nên kích động, hít một hơi thật sâu. Không khí phía ngoài tựa hồ càng thêm tươi mát so với bên trong. Đỉnh đầu trời xanh mây trắng, bốn phía đồi núi hoang vu. Những cảnh sắc trước kia thấy, giờ phút này nhìn lại, cũng cảm thấy hết sức mỹ lệ. Tâm tình Thẩm Lạc bình phục một chút, lúc này mới chăm chú đánh giá tình huống chung quanh. Giờ phút này hắn ở một chỗ khu vực đồi núi. Phía xa có mấy tòa sơn phong thấp bé đứng lặng, địa thế ngọn núi ở giữa tựa hồ thấp hơn một chút. Hắn sờ cằm trầm tư một chút, không lập tức phi độn về trường Thọ Thôn, mà thân hình khẽ động. Lao tới hướng ngọn núi phía trước, Thẩm Lạc một hơi chạy ra 20-30 dặm, địa hình phía trước dần dần bằng phẳng. Không bao lâu, một mảnh vùng quê bao la xuất hiện ở phía trước, nơi đây có rất nhiều đất đai được khai khẩn thành đồng ruộng. Chỉ là có rất nhiều ruộng đồng bị hoang hóa, chỉ có số ít trồng hoa màu. Nhìn tới phía trước, mơ hồ có thể thấy được vài tòa thôn trang, bây giờ sắc trời dần dần muộn. Mấy sợi khói bếp từ trong thôn chậm rãi dâng lên, lộ ra ít khói lửa. Thẩm Lạc nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục thả người chạy tới phía trước, rất nhanh tới gần một tòa thôn trang. Thôn này chợt lớn hơn trường Thọ Thôn một chút, nhưng trong thôn nhìn có chút hoang vu. Đại đa số phòng ốc trống rỗng, rất nhiều cái đã đổ sụp, một mảnh âm u đầy tử khí. Ngươi là hậu sinh thôn nào đó? Đã trễ thế này còn đi ở bên ngoài, không sợ bị những sói hoang kia ăn thịt sao? Một thanh âm từ phía trước truyền đến, Thẩm Lạc ngẩng đầu nhìn lên, lại là một hán tử trung niên mặc áo bào cho, khoảng 40-50 tuổi, tay nắm một thanh đao bổ củi, vác trên lưng một bó củi khô, hiếu kỳ đánh giá hắn. Vị đại thúc này, tại hạ Thẩm Lạc, vô ý lạc đường đến đây, muốn hỏi đường một chút. Thẩm Lạc chắp tay với hán tử nói, bên ngoài tới, tiểu ca có đảm lượng, thế đạo này cũng dám đi ra ngoài xa như vậy. Hán tử trung niên buông củi khô trên lưng xuống, nhìn Thẩm Lạc đánh giá, nói, tại hạ biết chút võ kỹ, đủ phòng thân, không biết đại túc xưng hô thế nào, nơi đây là thôn nào? Thẩm Lạc hỏi, ta họ Điền, không để ý thì cứ gọi ta là Điền Thúc đi, trong thôn chỉ có hai họ Điền. La, cho nên thôn chúng ta gọi là Điền La Thôn. Điền Đại cười ha ha, thoạt nhìn là người có tính cách phóng khoáng. Điền Thúc, diện tích Điền La Thôn không nhỏ, nhưng sao thấy không ít người vậy? Thẩm Lạc có chút kỳ quái hỏi, còn có thể làm sao? Đều là do những yêu vật kia gây ra. Điền Thúc hận hận nói, nơi này cũng có yêu vật tàn phá bừa bãi sao? Ánh mắt Thẩm Lạc khẽ động hỏi, thế đạo bây giờ? Chỗ nào không có yêu vật, phía tây trong Ưng Chủy Sơn có yêu lang, phía đông trong Long Hướng Lĩnh có hoàng thử lang tinh, Thỉnh thoảng chúng sẽ rời núi, bắt ít dê bò, hủy chút ruộng đồng là nhẹ, còn ăn cả người, người có bản lĩnh trong thôn đều đến Liễu Dịch Thành, nơi đó có tiên sư thủ hộ, yêu vật không dám đến gần. Điền Thúc cười khổ một tiếng, trong giọng nói lộ ra một tia hâm mộ. Vậy các ngươi lưu thủ trong thôn không phải càng thêm nguy hiểm sao? Yêu thú đến, các ngươi chống cự thế nào? Thẩm Lạc nhíu mày hỏi. Chúng ta tự nhiên không chống đỡ được. Cũng may các tiên sư kia theo định kỳ sẽ ra mặt thanh lý yêu vật. Nếu không chúng ta thật không có cách nào sống. Mặc dù như vậy, trong thôn thỉnh thoảng sẽ phát sinh chuyện người và súc vật mất tích. Không nói nữa, tiểu ca ngươi muốn đi đâu? Điền Túc lắc đầu, hỏi, ta đang kiếm một thôn tên là Trường Thọ Thôn. Không biết Điền Túc có nghe nói qua không? Thẩm Lạc nói, Trường Thọ Thôn, ngươi nói là thôn mấy trăm năm trước bị thiên lang một ngụm nuốt mất. Ai nha, nơi đó không nên đi. Điền Túc nghe vậy ngơ ngác một chút. Sau đó mặt lộ vẻ hoảng sợ, hai tay liên tục giơ ra nói, Điền Túc ngươi biết chỗ kia ở đâu không? Thẩm Lạc lập tức hỏi, nghe lão nhân tổ tông đề cập qua, là một cái thôn dưới một ngọn tiên sơn ở phía bắc mấy chục dặm. Mấy trăm năm trước bị một con thiên lang màu đen từ trên trời giáng xuống. Một ngụm nuốt lấy ngọn tiên sơn cùng Trường Thọ Thôn phụ cận. Hiện giờ ở đó bị một tầng yêu vụ màu trắng bao phủ. Người chỉ cần tới gần, sẽ không thể ra ngoài được nữa. Tiểu huynh đệ ngươi ngàn vạn lần đừng đến. Trong mắt Điền Thúc lộ ra vẻ e ngại thật sâu. Nếu nơi này đi không được, ta vẫn là trước nên đi Liễu Dịch Thành. Không biết làm sao đến được đó. Thẩm Lạc lên tiếng hỏi. Liễu Dịch Thành ở rìa tây bắc thôn chúng ta. Cách nơi này 70-80 dặm. Người ra phía sau thôn lên quan đạo, một đường đi thẳng hướng tây là đến. Điền Túc chỉ vào cửa thôn nói. Đa tạ Điền Túc chỉ điểm. Thẩm Lạc trịnh trọng chắp tay cảm ơn một tiếng. Chỉ mấy câu thôi, nào đáng giá gì, người mau mau đi thôi. Những yêu lang trong Ưng Chủy Sơn gần đây mặc dù không đi ra, nhưng rất nhiều sói hoang bình thường đã bắt đầu ẩn hiện các nơi. Nhất là trong đêm phi thường không an toàn. Điền Đại nhiệt tâm khuyên bảo một tiếng, cõng lên bó củi đi đến trong thôn. Thẩm Lạc nhìn bóng lưng Điền Thúc, cong ngón tay búng ra, một sợi pháp lực bắn ra, lặng yên không tiếng động chui vào huyết hải huyện trên đùi phải Điền Đại. Điền Đại cảm thấy gần đầu gối đùi phải hơi nóng lên. Một cỗ nhiệt khí xuyên vào trong đó, nhiều năm lao động đưa đến đầu gối đau nhức vậy mà thoáng tốt hơn phân nửa. Ồ, gã dừng bước lại, hoạt động một chút hai chân, thật hoàn toàn không đau. Hai cái đầu gối nóng hầm hập rất là dễ chịu. Điền Thúc theo bản năng quay người nhìn về phía sau. Thẩm Lạc vừa mới còn đứng đó vậy mà bóng dáng hoàn toàn không có. Thần sắc gã lập tức giật mình. Ai nha, chẳng lẽ gặp được cao nhân? Chẳng lẽ là tiên sư đường xa đến? Gã bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Thì thào nói. Giờ khắc này, thân ảnh Thẩm Lạc đã đến bên ngoài Điền La Thôn. Trên mặt hắn lộ vẻ do dự. Cách trương,